Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, âm ảnh buông xuống. Quyển này hoàn tất, ngoặc kép chấm chấm, công kích, do xua phá toái ý chí, bởi vì chiến đấu dục vọng trọng ngưng, nhưng khi hắn theo băng lãnh hư không bên trong thức tỉnh thời điểm. Chỗ nhìn thấy lại là đã bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh ma triều hồng lưu. Nát tan điểm sáng màu trắng tại trong hư không tăm tối bay tán loạn. Hội tụ thành bụi sao thông thường hồng lưu, mà to lớn quần tinh thế giới khảm nạm tại này hồng lưu bên trong. Cứng rắn, bảo thủ, phảng phất tuyên cổ bất biến đá ngầm. Coi đây là bối cảnh. Phía trước chiến đấu dư ba còn tại hướng về phương xa khuếch tán. Như là một vòng vầng sáng màu bạc, ngoặc kép chấm chấm, không có, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đã bị đánh bại. Địch nhân cũng không tồn tại phát giác được chuyện này lúc. Do xua nguyên bản liền tiếp cận ngủ say ý chí lần nữa bắt đầu tan tác. Nhưng thật nhanh hắn chú ý tới, tại kia hồng lưu một bên. Có một cái lạ lẫm lại quen thuộc quang ảnh, khí tức của hắn mãnh liệt, trọn vẹn vô pháp coi nhẹ, kia là một cái hình người, thiêu đốt lên xa so với siêu tân tinh càng nóng rực linh năng cùng thần lực. Thập nhị trọng pháp vực giao thoa lấy thuận nghịch xoắn ốc, tạo thành thập nhị trọng như là răng nanh thông thường nhai nát vạn vật chi phối không gian. Cái này hình người toàn thân trên dưới đã không có nửa nơi có thể thể hiện ra tự mình đánh dấu. Chỉ có đỉnh đầu kia mơ hồ có thể phân biệt ra được độc nhãn. Có thể xác định hắn thân phận. Kia là một vị tha cô người. Tha cô đại mục thủ. Ghe góc tha cô. Ngoặc kép chấm chấm. Nguy hiểm. Cường độ như thế lực lượng. Đủ để tại chính mình hư nhược thời điểm đem chính mình tâm trí kéo xuống đã nhận ra loại này. Khả năng nguy hiểm, do xua cuối cùng tại lấy loại này bản năng thù địch tâm xây lại hoàn chỉnh tự mình ý chí, tựa như là gia tốc vô số lần hàng tinh ngưng tụ quá trình, lấy một cái hạch tâm không đúng, căn bản cũng không có hạch tâm loại vật này, dù sao chính là ở hư không một chỗ nào đó, một cỗ lực lượng bắt đầu hiện lên, mà càng nhiều cương chi lực bởi vậy sinh ra. Sau đó bắt đầu hội tụ, mở rộng, mà liền tại hắn trọng ngưng ý chí thời điểm, Geop lại cũng không có làm gì, vị này nguyên bản coi là địch nhân, tồn tại. Thế mà từ vừa mới bắt đầu liền không có biểu đạt ra mảy may nơi ác ý. Hắn chính là dùng cái kia đã vô pháp nhắm lại quang huy độc nhãn. Ngưng thị lấy trước mắt này một đoàn đang không ngừng ngưng tụ. Không ngừng đem vỡ vụn tứ chi kéo trở về tại chỗ tinh vân cự nhân. Bằng không, chỉ bằng vào kia ác ý, do xua liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, rất không ổn, tha cô người nuôi thủ, tại do xua tâm trí khôi phục bình thường về sau. Nói câu nói đầu tiên, chính là không nể mặt mũi trình bày sự thật, ngươi ngay tại tiêu tán. Bị ngươi như thế một cái vừa mới kém chút liền tiêu tán mất ra hỏa nói. Như vậy, chân thực vô cùng để cho người ta khó chịu. Thần năng hình người hé miệng. Hắn muốn kể một ít gì đó. Nhưng là từ trong miệng hắn nói ra lại là vặn vẹo không gì sánh được. Như là triệu tỷ tỷ người đồng thời thốt ra. Lẫn nhau lẫn lộn tạp âm. Đại mục thủ sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu cười khổ nói. Ngoặc kép chấm chấm, liền ngay cả giao lưu đều không làm được sao? Cuối cùng này kết cục, cũng quá mức cô độc. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Do xua lạnh nhàn nhạt hồi âm hắn. Than vãn, tinh vân thông thường cự nhân bắt đầu tự mình áp xúc. Đem chính mình cơ hồ trải rộng nửa cái quần tinh thế giới nát tan thân thể kéo về. Dựng lại thân thể của mình. Thật nhanh ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, vô tận cương chi lực liền lần nữa áp xúc thành kết tinh. Tại một tiếng oanh minh bên trong khuếch tán, hóa thành một cái thế giới mới tinh chiến sĩ lần nữa cấu tạo ra một cái thế giới. xem như gánh chịu chính mình chủ thể ý chí vật dẫn. Có giật mình như vậy sao? Thân hình trở lại như cũ, điều ước đã ký chớ hàng tinh lớn nhỏ bốn tay thế giới cự nhân. Do xua ánh mắt chuyển hướng trợn to độc nhãn đại mục thủ. Bình tĩnh nói, ta liền thế giới cùng tà thần tiếng hô đều có thể nghe rõ. Huống chi thanh âm của ngươi. Tóm lại, phía trước liên thủ, thật là rất cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại mục thủ lại trầm mặc, không có trả lời. Bất quá do xua chưa từng để ý những này. Có thể chiến thắng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Tha cô đại mục thủ lực lượng tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một vòng. Phía trước, do xua phân thân đang tránh được cực hạn thăng hoa tụ hợp thể truy kích về sau. Liền tại đại ma triều hạ du hồng lưu bên trong tích xúc năng lượng. Hắn chia ra mấy ngàn vạn chữa trị cột sáng. Theo ma triều hướng lấy đa nguyên vũ trụ lang thang tịnh hấp thu năng lượng. Chuẩn bị tìm một cơ hội, tại chiến đấu chủ thể cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể rằng co thời điểm. Từ phía sau lưng đánh lén đối phương, bất quá giữa đường, hắn phát hiện xung quanh thời không bên trong, xuất hiện đơn độc thuộc về tha cô người linh năng thời không ba động. Mà đợi đến ba động đến cực đại nhất thời điểm, do xua liền trông thấy đại mục thủ kéo lấy một đội như là hư ảnh thông thường linh hồn quân đoàn. Dắt khỏa lấy hạo đáng tới gần như vô hạn thần năng, thẳng tắp hướng lấy cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chạy đi. Thấy thế, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đại khái có thể đoán ra nguyên nhân, do xua phân thân liền lập tức cải biến kế hoạch. Ngưng tụ phía trước tại ma triều bên trong thu thập tất cả năng lượng, cùng đại mục thủ đồng thời phóng đi. Vừa lúc liền tại bọn hắn hai người chạy đến thời điểm, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể vừa lúc bị trọng thương, chuẩn bị thoát ly quần tinh thế giới, mà bọn hắn đem lực lượng đề bạt cực hạn, lại đem nó đánh trở về. Một kích kia là do xua hội tụ chính mình trải rộng đa nguyên tinh hà tất cả phân thân lực lượng, thôn phệ tinh thần thế giới lực lượng, tăng thêm đại biểu cho quần tinh thế giới hồn chi luân hồi cương mãng tinh lực lượng. Tam trọng màn che lực lượng, cộng thêm tha cô người lực lượng, cùng với do xua phân thân ngăn cản đại ma triều hồng lưu lực lượng. Trừ cái đó ra, chiến sĩ còn đem một khỏa 6 tỷ lần hàng tinh chất lượng hắc động tạc đạn nhét vào cực hạn thăng. Hoa tụ hợp thể nội công kích này đối với trạng thái toàn thịnh nó mà nói về thực cũng không chí mạng, trọn vẹn có thể ứng phó. Nhưng là tại nội ưu ngoại hoạn, trên dưới giáp công, gần như vô số văn minh số nhiều cường giả hợp lực tình huống dưới, nó vẫn là bị liên thủ đánh xuống, triệt để tiêu vong, ngoặc kép chấm chấm, thậm chí, chỉ cần kém một chút, liền không có cách nào giết chết nó, hấp thu chính mình phân thân tại thời không toái phiến bên. Trong cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể phân thân giao lưu tin tức, do xua không khỏi thở dài, rõ ràng đều là đồng dạng đối kháng hỗn độn hắc ám tồn tại, vì cái gì liền không thể biết được hợp tác cùng giao lưu? Bất quá nếu như lại hợp tác cùng giao lưu mà nói, đây cũng là không gọi được duy ta dã thú. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chỉ sợ cũng không có khả năng cường đại đến gần thánh giả tình trạng. Đợi đến do xua chính á tướng cỗ thân thể này chữa trị 7-8 phần, như nhau khôi phục thái độ bình thường 80% chiến đấu lực thời điểm, đại mục thủ lúc này mới lên tiếng, nói khẽ, ta phải chết, ta biết. Do xua gật đầu, hắn yên bình giải đáp, ta có thể bảo chứng. Chỉ cần tha cô người lại không đối địch với chúng ta, như vậy microbe người liền sẽ không cùng tha cô người là địch. Được, nghe thấy này hữu lực, cam đoan, kể từ nhìn thấy cái này đến từ thất lạc tinh hà cường giả dị giới, thể hiện ra hơn nhiều tại phía trước chiến đấu lúc lực lượng về sau. Tâm bên trong vẫn luôn lo âu đại mục thủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn căng cứng tâm tư vừa buông lỏng, tức khắc, thần lực ba động liền bắt đầu tại hắn trên người thiêu đốt, hóa thành hừng hực quang diễm, phảng phất muốn đem Geok thôn phệ. Đây là một loại nào đó trên ý nghĩa thần hàng. Ở thời điểm này, Joshua mới có thể nhìn ra đại mục thủ đến tột cùng ở vào trạng thái gì. Tín ngưỡng thành kính tín đồ, có thể bằng vào tự thân, tư tưởng, cũng tức là đối, giáo nghĩa, thần tư duy logic, tương tự cùng biết. Triệu hoán thần chỉ lực lượng tại bản thân, phát huy ra viễn siêu tại tự thân thực lực lực lượng. Đương nhiên, cuồng tín cũng không đại biểu tương tự, ngược lại khoảng cách, tán đồng, cực xa, đó cũng không phải thật sự thư. Chỉ là sùng bái mù quáng nói như vậy, thi triển thần hàng thuật nhân viên thần chức, phần lớn đều có thể được xưng là thánh đồ. Bọn hắn cùng thần gần như lời nói và việc làm hợp nhất. Trọn vẹn có thể nói là thần chỉ quân dự bị. Nếu như thần minh vẫn lạc, những này thánh đồ thậm chí có thể trực tiếp theo thần ách mê vụ bên trong thu hoạch được truyền. Thừa, trở thành tân nhiệm thần chỉ. Mà Thaco đại mục thủ giờ đây tình trạng đơn giản chính là đồng thời thần hàng triệu tỷ tỷ cái thần chỉ. Mặc dù nói những này thần hàng lâm lực lượng rất yếu, không có ý nghĩa, trọn vẹn không làm rõ ràng được vì sao lại có yếu như vậy thần, nhưng là kinh khủng cơ số tăng theo cấp số nhân hiển hóa ra lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể miễn cưỡng cùng gần thánh giả giao thủ lực lượng. Do xua trong lúc nhất thời vô pháp nhìn ra Thaco đại mục thủ đến tột cùng là dùng loại nào chung nhận thức đến thần hàng nhiều như vậy thần trì, nhưng là xem như tình cảm tứ thần đế tạo ra, lại có thể mơ hồ cảm giác được kết nối đại mục thủ cùng cái kia lực lượng là một loại nào đó cực kỳ thâm hậu cảm tình, ngoặc kép chấm chấm là tình yêu. Cuối cùng tại Joshua nhìn ra kia tình cảm bản chất, trầm mặc một hồi, hắn không tại tiếp tục nói tiếp, mà là cùng cách nhĩ đối mặt. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, ngươi lấy một người thân thể, gánh chịu ức vạn thần lực, cho dù là lấy linh hồn của ngươi cùng ý chí, còn có này cùng ngươi cực kỳ phù hợp thần lực, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị này quá lượng đại ngọn nguồn chi lực thôn phệ. Tiến vào, thần diệt. Đây cũng là ngươi tiêu tán bản nhân. Chiến sĩ Yên Bình bày tỏ chính mình đối với cái này lúc Thaco đại mục thủ trạng thái hiểu rõ. Hiện tại kết thúc thần hàng trạng thái, ngươi lại bởi vì không có thần lực trèo trống, thể xác tinh thần siêu phụ tài, thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Nhưng không vứt bỏ, liền sẽ thần diệt, gần như hẳn phải chết tình huống. Thaco người loại này thần hàng bí pháp, khiến thực lực xa xa không có đến cảnh giới kia Thaco đại mục thủ. Cưỡng ép có được có thể cùng gần thánh giả đối chiêu lực lượng. Có lẽ, chính là bởi vì có loại này át chủ bài, Thaco người mới có thể cùng có Amos đại đế vương đình rằng co nhiều năm như vậy đi. Nếu như nói Amos văn minh là một cái cá thể trò chơi, như vậy Thaco người văn minh chính là chân chính tụ quần. Nếu như nói cái trước chiến đấu động lực là đối ngoại tộc tăng, như vậy cái sau chiến đấu động lực chính là đối đồng bào tình yêu. Bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này đều kết thúc. Joshua quay đầu, nhìn về phía quần tinh thế giới. Cương chi thần ánh mắt mờ nhạt. Hắn nói khẽ. Quần tinh thế giới tà thần quyến tộc ngọn nguồn đều bị tiêu diệt. Cực hạn ôn dịch ngọn nguồn cũng bị chúng ta vừa rồi đánh xuống. Cho dù là có ôn dịch còn tại truyền nhiễm, nhưng cũng không đến mức từng cơn sóng liên tiếp. Vĩnh viễn không có điểm dừng khuếch tán đa nguyên vũ trụ bởi vì chúng ta chiến đấu. An toàn không ít, mặc dù nói không biết có thể hay không, nhưng là Geok. Ta chỗ này có một cái tựa hồ vừa lúc chính là vì ngươi chuẩn bị thần vị. Có thể để ngươi tại kết thúc lần này thần hàng về sau. Bằng vào mới thần lực sống sót. Mà theo Joshua đáp ứng Microp người cùng Thaco người cùng hiểu. Về sau, vẫn đình trệ tại nguyên địa. mặc cho thần lực quang diễm ở trên người thiêu đốt. Không biết đang tự hỏi gì gì đó, Georg ngẩng đầu. Hắn độc nhãn nhìn chằm chằm cương chi thần bóng lưng. Hắn là nghiêm túc, không biết tại sao, đại mục thủ tâm bên trong hiện lên dạng này một cái suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một hồi thảm liệt thắng lợi. Ngân Hà bị phá toái, bởi vì phần đông cường giả giao thủ. Tồn tại triệu tỷ tỷ năm Ngân Hà tại bành trướng năng lượng cùng dẫn lực chiều bên trong hóa thành. Vỡ vụn chùm sáng, vô số ngôi sao bị rút khô năng lượng, bị ép thành bột mịn, đếm mãi không hết sinh mệnh bị xóa bỏ. Tà thần quyến tộc cùng bọn chúng ngọn nguồn liền như là trong lửa cây cỏ vậy. Tại hừng hực thiêu đốt liệt diễm phía trong hóa thành cho bụi. Cuối cùng tan thành mây khói, nhưng này vẫn đang không đủ. Bởi vì gần thánh giả tiếng hô đủ để dung chuyển tất cả vũ trụ. Vì tiêu diệt này địch nhân lớn nhất, vô số thủ hộ giả bởi vì riêng phần mình lý do. Che giả mang mọc, đây là một lần vĩ đại hy sinh. Cổ lão sinh mệnh bảo quản trình tự trong chiến đấu đến chính mình cuối cùng. Nguyên bản tam trọng màn che đánh tan phân nửa. Quan trắc người điện đường tại cùng địch nhân kịch liệt nhất đối kháng bên trong tiêu vong. Mà bất hủ chi đăng tháp cũng bởi vậy xuất hiện to lớn trình tự rối loạn. Muốn lặp lại trở về hình dáng ban đầu, yêu cầu không chỉ là thời gian, còn muốn lâu dài rằng giặc lực lượng tích lũy, mà cương mãng tinh càng là tự mình ý chí phá toái. Muốn trọng ngưng thời gian, ít nhất phải lấy 10 vạn năm làm đơn vị tính toán. Cơ hồ có thể nói được là đã chết, mà chính là bởi vì bọn hắn toàn lực ứng phó. Chính thiêu đốt này mới khiến chiến đấu lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đến từ dị giới cường giả thâm thụ trọng thương, tha cô người nuôi thủ sắp gặp tử vong. Tại ma triều hạ du, những cái kia kinh ngạc phát giác, ma triều quang mang tựa hồ so trước đó càng thêm sáng chói văn minh cũng không hiểu biết. Những này so với quá khứ càng dày đặc hơn năng lượng. Đến từ một đầu gần như hiền giả dã thú. Lần này cực hạn nguy cơ, tạo thành đa nguyên vũ trụ gần như vô số sinh mệnh tử vong. Sáng tạo ra căn bản vô pháp kiểm kê số lượng khủng bố cực hạn sinh vật. Những này thoát thai từ nguyên bản chủng tộc, nhưng là căn bản không cho rằng kia là chính mình đồng loại cá thể tạo thành nguy hại. Thậm chí so virus bản thân còn nghiêm trọng hơn, vô số văn minh bởi vậy mà tiêu vong. Vô số thế giới bởi vậy mà hủy diệt. Nhưng, chí ít, đối với quần tinh thế giới mà nói, khó khăn cùng tuyệt vọng niên đại, nơi này hạ màn kết thúc. Tổng kết, chí ít chúng ta trừ bỏ thế giới phía trong tất cả độc tố. Quần tinh thế giới, cương mãng chỗ ở, thế giới nội chắc, còn sót lại tam trọng màn che chi nhất, cận tồn có được lý trí thứ nhất màn che. Khả năng động cơ. Nó là lạc quan nhất cái kia. Thống định đoạt tất cả khả năng hắn biết được. Yêu sầu cùng đau thương gì đó đều vô pháp cải biến. Tích cực đối mặt hết thảy. Mới có thể đang thay đổi tự mình đồng thời. Cải biến thế giới. Trình bày. Đa nguyên trong vũ trụ có vô hạn khả năng. Có lẽ. Tồn tại có thể hy sinh càng ít sinh mệnh biện pháp. Nhưng bây giờ. Chỉ ít chúng ta đã dốc hết toàn lực, báo cáo, làm thứ ba màn che trọng kiến logic trình tự, yêu cầu 47.831 năm, không hề dài, một lần nữa kiến tạo thứ hai màn che, cần thiết thời gian cụ thể không rõ, nhưng đại khái tính toán yêu cầu vượt qua 300 năm. Chủ yếu là vì hắn một lần nữa trồng chất linh năng tụ hợp thể. Cần thời gian yêu cầu vạn năm tính toán, nhưng ít ra, đã không có đến từ hư không ác địch, tùy ý xâm hại phổ thông sinh mệnh sinh tồn quyền lợi. Đúng vậy a, một lần nữa trở lại quần tinh thế giới bên trong, do Sua Dethako đại mục thủ đưa đi tứ thần giới chỉ vị trí linh năng giới. Để vị này tinh thông linh năng cùng thần lực cường giả chính mình suy nghĩ chính mình nên làm cái gì. lấy hết chính mình có khả năng. Chiến sĩ thấp giọng nói, cũng không biết quê quán bên kia thế nào, nhưng nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn. Dù sao, bên kia không những không có cầu viện, ngược lại còn đưa chính mình rất lớn trợ lực. Như vậy thì giải thích rõ tình thế còn tại trong khống chế. Không có cái gì bất ngờ phát sinh. Như vậy, vậy vẫn là trước tại quần tinh thế giới khôi phục trọn vẹn. So sánh thỏa đáng, nghĩ như vậy tới, thế giới nội chắc, Giao Xua chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu chữa trị, đem phía trước vì chiến đấu mà đối phân thân quá bạo lực cướp đoạt, tạo thành phá hư nhất nhất chữa trị đa nguyên trong vũ trụ. Tất cả chữa trị cột sáng vị trí, màu bạc quang huy lại một lần nữa sáng lên, nhưng lần này cũng không phải là vì cướp bóc, mà là vì trả lại quần tinh thế giới, ngân hà thủ hộ giả liên minh, lãnh tụ sinh mệnh bảo quản trình tự tam trọng màn che thụ trọng thương. Hạm đội chủ lực mặc dù đại bộ phận đều an toàn rút lui cách, có thể bởi vì hắc ám ngân hà phá toái lúc sinh ra thời không chấn, tuyệt đại bộ phận hạm đội đều bởi vì rối loạn thiên dược truyền tống tới sai lầm địa điểm, bởi vì thượng tầng xử lý trung tâm bị phá hư, tương quan điều phối chỉ lệnh dị thường chậm chạp, dẫn đến tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, có không ít quân nhân vô pháp trở về cố hương, chỉ có thể bị ép tại xa lạ tinh cầu thành lập căn cứ, chờ đợi cứu viện. Trong đó, tình cảm hạm đội, rực cháy Yon ngày lãnh tụ, đàm nhã tộc nguyên soái Kado, đang đối kháng với tà thần, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tin tức cũng không lộ ra. Lúc Oanh Liệt hy sinh, cái tên ghi vào anh kiệt bia, cùng rất nhiều trong chiến tranh hy sinh anh kiệt, đang lập tại trong liên minh trụ cột thủ đô tinh cầu phía trên. Phá hủy tất cả hắc ám ngân hà dẫn lực đợt cùng năng lượng trùng kích. Căn cứ tương quan học giả thôi toán, hắn tuyệt phần lớn lực lượng đều bị hướng dẫn cực thế giới bên ngoài hư không. Nhưng cho dù là một chút tàn dư lực lượng, cũng biết khuếch tán mấy trăm vạn năm ánh sáng, ảnh hưởng đến mấy chục cái hà hệ. Nhưng này ít nhất cũng là trăm vạn năm chuyện sau đó. Đến lúc đó, tàn dư năng lượng vô pháp tạo thành quá lớn phá hư. Microbe thế giới, ngoại trừ ngay từ đầu, bởi vì cực hạn sinh vật bất thình lình xuất hiện tạo thành Zeter Zoom hư không căn cứ bị phá hư ở ngoài, tỉnh không có gặp quá lớn tổn thất, hợp lý khẩn cấp ứng đối biện pháp, cùng với phi thường hoàn thiện che chở dẫn đạo, đều muốn tổn thất giảm xuống cực thấp nhất. Tại chư vị truyền kỳ cường giả cùng chân thần điểm đối điểm bắt giết dưới, tuyệt đại bộ phận cực hạn sinh vật đều bị bắt lấy được. Cầm tù tại nguyên bản cầm tù, hắc vụ mẫu thể, nhà tù thế giới. Theo lúc này bắt đầu, microbe người bắt đầu dần dần đem bắt được nguy hiểm hư không sinh vật đều đưa vào nhà tù thế giới. Bên trong, xem như hàng mẫu bảo tồn. Khi lấy được một vị nào đó tương quan nhân sĩ tin tức, xác định ôn dịch ngọn nguồn hoàn toàn chính xác đã biến mất về sau, tuyệt đại bộ phận microbe dân chúng theo tạm thời nơi ẩn núp bên trong thoát ly, trở lại quê hương của mình. Vẫn có một phần nhỏ người xem như xác định vị trí thí nghiệm sinh tồn đối tượng, được cho phép lưu tại nơi ẩn núp thế giới bên trong. Bởi vì cùng cực hạn sinh vật chiến đấu sinh ra phá hư, có rất lớn một bộ phận thành thị đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hư. Bất quá chính hảo coi đây là cơ hội, liên hợp chính phủ bắt đầu đại quy mô mới loại hình thành thị kiến tạo vận động, lấy Calis thế giới di động cứ điểm làm nguyên hình. Microbe thế giới cũng bắt đầu chuẩn bị kiến tạo một chủng cùng loại với mục tinh giả ở vào hư không to lớn thú bối bộ cư trú chỗ cái chủng loại kia, có thể trong hư không di động cỡ lớn di động thành thị, nhưng là cùng đối lập an ổn thất lạc tinh hà khác biệt. Đa nguyên trong tinh hà, tuyệt đại bộ phận tinh hà phía trong văn minh đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất cực hạn. nguy cơ đưa đến phạm vi lớn cao độ chấn động siêu phàm ôn dịch. Vẻn vẹn là một cái văn minh liền có khả năng giết chết mấy trăm tỷ người. Mà vô số tinh hà, vô số văn minh, chết đi sinh mệnh đơn giản có thể xưng vô lượng toàn cục. Tại trong thời gian thật ngắn, đa nguyên trong tinh hà, vô tận oán hận cùng không cam lòng tại chồng chất, thậm chí liền ngay cả tà thần hình thức ban đầu đều bị thôi hóa ra không ít. Phần đông cường giả không chỉ muốn ứng đối chính mình văn minh bên trong thoát thai mà ra cực hạn sinh vật, còn muốn đề phòng cái khác văn minh xác chết hóa thành tân sinh tà thần. Cục thế hiểm ác, không thể lạc quan. Ngoại trừ những tin tức này, khiến người chuyện kỳ quái cũng có, đó liền là linh năng tiểu trùng đột nhiên bạo tạc tính sinh sôi rất nhiều người chứng kiến biểu. Thì, nguyên bản chỉ có thể coi là thường gặp linh năng tiểu trùng. Giờ đây đã biến thành đâu đâu cũng có, nhất định phải hình dung, tựa như là mùa đông trong nhà thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhện. Biến thành bên hồ từng đoàn lên đỉnh đầu phi hành trùng vân. Thậm chí có một ít hư không thương nhân tại đường hàng hải bên trên. Trông có thấy một đoàn hội tụ vào một chỗ, như là tinh vân thông thường tụ quần thiên dược phi hành linh năng tiểu trùng nhóm lớn. Số lượng chỉ sợ vượt qua mấy vạn trăm triệu, thật sự là mấy vạn năm đều chưa từng thấy từng tới một lần kỳ cảnh. Mà một loại nào đó trên ý nghĩa, đa nguyên tinh hà ôn dịch lan truyền ngọn nguồn điểm, huyết chiến tinh hà, tha cô yên diệt giáo đoàn, cơ hồ là tại một quãng thời gian rất ngắn phía trong liền hoàn toàn biến mất. Theo biên giới chỗ Amos vương đình chiến sĩ cẩn thận thăm dò, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, nguyên bản phòng bị xâm nghiêm biên giới cứ điểm thế giới. Giờ đây chỉ còn lại có tự động linh năng thiết bị phòng ngự. Mà theo một nhỏ chi tinh duệ bộ đội đột nhập, vương đình phương diện không thể không thừa nhận. Tại bọn hắn không biết thời điểm, tha cô người tất cả cá thể bổ sung bọn hắn tinh hoa nhất trung ương thánh sở bên trong tinh vực. Tất cả thế giới đều biến mất không thấy, không tìm thấy nửa điểm tung tích. Bất quá, quốc dân thương vong đông đảo Amos người cũng không có ngoại lực khuếch trương. Nếu như không phải là bởi vì một vị tên là Ayama, cá thể lấy thân thể của mình bồi dưỡng ra tương quan cách chở vaccine, khiến tuyệt đại bộ phận Amos người đạt được đối cực hạn ôn dịch hòa hoãn kỳ. Chỉ sợ từ đầu tới đuôi đều không có làm sao tiến hành phòng dịch chuẩn bị Amos vương đình sẽ là cái thứ nhất triệt để bị cực hạn ôn dịch hủy diệt thiên tai văn minh. Nhưng vì thế bị tất cả Amos người cảm tạ tịnh sùng bái Ayama. Lại bởi vì quá độ nghiên cứu cực hạn virus, dẫn đến tự thân bị lây nhiễm, lâm vào đông lạnh ngủ say. Đại đế một mực nhìn chăm chú lên hết thảy. Hắn yên bình nhìn chăm chú lên, không có trợ giúp, nhưng cũng không có ngăn cản. Thất lạc tinh hà vị trí đa nguyên tinh hà, coi là tao ngộ tốt hơn đa nguyên tinh hà, bởi vì ôn dịch lan truyền cũng không sâu. Cách chở vaccine tư liệu công khai, tăng thêm ôn dịch ngọn nguồn rất nhanh liền bị chém đứt. Cho nên số người chết cố nhiên phần đông, nhưng sống sót mới là đại đa số. Phần đông văn minh mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng lại giữ hoàn chỉnh đại khái cơ cấu. Mà cái khác đa nguyên trong tinh hà, thậm chí xuất hiện tất cả bao xa tinh hà toàn diệt. Chỉ còn lại có cực hạn sinh vật tàn sát lẫn nhau phế tích kia là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Trực tiếp hành tẩu quá khu vực, ở nơi đó, thậm chí còn có to lớn truyền nhiễm ngọn nguồn chưa tiêu tán. Cảm nhiễm hết thảy chung quanh sinh mệnh, đưa chúng nó hóa thành chính mình con nối dõi, dã thú chu lên. Còn tại kéo dài tuyệt đối tự tư sinh mệnh, theo đa nguyên vũ trụ đản sinh bắt đầu, mãi cho đến vĩnh hằng chung kết một khắc này, đều vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết, hắc ám nhất thời lui tán. Nhưng ở tương lai xa xôi phương kia, vẫn có nặng nề mê vụ quanh quẩn. Hồi lâu sau, quần tinh thế giới nội chắc, còn tại tính dưỡng do xua. đột nhiên mở to mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trong. Chiến sĩ ánh mắt tràn ngập chấn kinh bởi vì một cái cự đại. Không, căn bản không cách nào hình dung, to lớn khó có thể tin ba động, ngay tại theo ma triều hạ du không ngừng mà quay lại. Thẳng tắp hướng lấy nơi đây mà đến, đông đông đông tựa như là, tính cả đa nguyên vũ trụ đều có thể đồng loạt chấn động tốc độ. Ngay tại từ xa tới gần, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, chiến sĩ liền rời đi thế giới nội trắc, đi tới hư không bên trong. Cương chi thần toàn lực phát động thép chi tầm nhìn, nhìn ra xa vô cùng viễn phương. Trên thực tế, cũng không cần nhìn ra xa, bởi vì, theo kia ma triều hạ du, theo kia sơ thủy chi hỏa chỗ vứt bỏ chư thiên vạn giới chỗ. Có, vô hạn, sự vật ngay tại ba động, ngay tại ngược dòng, vô luận là ai, cho dù là mắt không thể xem, tai không thể nghe, tay không thể tiếp xúc tồn tại, đều có thể trông thấy, nghe thấy, cảm giác được, nhưng phàm là có huyết khí vạn vật, đều có thể biết được. Tại kia sắp xảy ra đầu bên kia, âm ảnh, ngay tại lan tràn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.